Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 294, sợ bóng sợ gió một trận. Cái này cùng ta không có quan hệ gì. Đường Vãn Tình cười nói. Chủ yếu vẫn là ngươi năng lực đủ. Bằng không thì Hà Nhiên cũng sẽ không cho ngươi vào tổ. Lâm Chỉ Giao cúi đầu mỉm cười. Trong nội tâm nàng khẳng định rõ ràng, nếu như Đường Vãn Tình không đồng ý, Hà Nhiên chắc chắn sẽ không vì chính mình cùng nàng cãi nhau. Hơn nữa cuối cùng còn đem kết thúc phim khúc cũng cho mình hát. Liền cái này điểm đối với chính mình cái này, tình địch, thái độ mà nói. Nàng xác thực có thể nói được là lòng dạ rộng lớn. Nàng đã biểu hiện ra như vậy lớn thiện ý. Có chút lương tâm người cũng sẽ không cho dù tốt ý tứ tiếp tục gây sự. Kỳ thật nếu như không phải là các ngươi, ta cái này sao cái không có cái gì người xông cái này vòng tròn. Chỉ sợ hiện tại, lại nói tiếp vẫn là ta quá may mắn, có thể cùng Nhiên ca làm đồng học. Vận khí vốn chính là nhân sinh một bộ phận. Đường Vãn Tình, cười nói. Cái khác người là 99% năng lực cùng 1% vận khí. Ta đây là phản lại. Lâm Chỉ Giao cười nói. Đổi lại bất kỳ một cái nào nghệ nhân là ta cái thân phận này. Chỉ sợ đều không đói chết. Quá phận khiêm tốn, nhưng chỉ có kiêu ngạo. Được rồi, Lâm Chỉ Giao cúi đầu cười vuốt hạ thái dương. Cũng đổi lại chủ đề. Nhiên ca thượng tiết mục cuối năm tin tức. Hiện tại hẳn là đã tải trên internet truyền ra đi. Ta đoán chừng cũng là. Coi như hắn chưa nói. Nhưng mà đi tập luyện. Khẳng định có người nói ra. Đường Vãn Tình vừa nói. Một bên đứng dậy đi lấy đặt ở góc tường trên mặt bàn điện thoại di động. Thuận tay mở ra Weibo sau. Một cái tân hot search để cho nàng sắc mặt trắng bệch. Suýt nữa hôn mê. Hà Nhiên tai nạn xe cộ trọng thương, Đường Vãn Tình thân thể ngăn không được vút qua một cái. Đỡ lấy ghế sofa biên giới, Lâm Chỉ Giao cũng nhìn ra nàng đột nhiên không đúng, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Như thế nào, thân thể không thoải mái sao? Hà Nhiên, tai nạn xe cộ, Đường Vãn Tình biểu tình có chút thống khổ, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên. Nàng thở sâu, run rẩy tay thông qua Hà Nhiên điện thoại. Lâm Chỉ Giao nghe được nàng nói. Trạng thái không có so với nàng tốt đi đến nơi nào. Cái kia trong nháy mắt biểu tình tựa như trời sập xuống giống nhau. Phảng phất hồn đều bị rút đi. Nàng làm chuyện thứ nhất, cũng là bối rối mà nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Hai người gần như đồng thời thông qua Hà Nhiên điện thoại. Bên tai để đó điện thoại di động hai người liếc nhau. Lâm Chỉ Giao đột nhiên ý thức được chính mình phản ứng giống như quá kịch liệt. Liền con mắt cũng đã ướt. Nàng biểu tình có chút cứng ngắc. Để điện thoại di động xuống ngủm cho Hà Nhiên điện thoại. Hai người một chỗ đánh. Rất có thể nhường điện thoại đường dây bận. Nhưng mà rất hiển nhiên. Cần tắt điện thoại người là chính mình. Điện thoại còn không có tiếp thông. Đường Vãn Tình đã nhịn không được khóc thút thít lên tiếng. Lâm Chỉ Giao tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Bản thân cũng ghé vào nàng trên vai chịu đựng nước mắt. Ta chỉ hy vọng hắn có thể nói với ta vài câu. Đường Vãn Tình chặt nhắm chặt hai mắt. Dù cho chỉ có một cái chữ. Huy, Hà Nhiên thanh âm truyền tới. Nghe lên coi như bình thường. Ngươi bây giờ tại nơi nào? Có khỏe không? Nghe được Hà Nhiên thanh âm. Đường Vãn Tình rất kích động. Ít nhất hắn bây giờ còn thanh tỉnh. Nhưng mà nàng khóc nức nở cũng rất rõ ràng. Ta mới ra đài truyền hình a, đang chuẩn bị đi về đâu này? Ngươi như thế nào? Hà Nhiên thanh âm nghi hoặc lại lo lắng. Chính là thân thể không thoải mái sao? Bác sĩ đâu này? Ta... Đường Vãn Tình đột nhiên cảm giác giống như có chút không hợp lắm. Hắn nếu như tai nạn xe cộ trọng thương, hẳn không phải là như vậy đối thoại đi. Rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào khóc nha? Hà Nhiên thanh âm rất gấp gáp. Ta, Đường Vãn Tình bôi hạ nước mắt. Ta vừa vặn thấy được ngươi xảy ra tai nạn xe cộ tin tức. Ngươi bây giờ không có chuyện gì sao? Ta không có xảy ra tai nạn xe cộ à? Hà Nhiên choáng váng. Hiện tại đã tải trên xe. Chính chuẩn bị về nhà đâu này? Ngươi nghe ai nói? Cái kia Weibo. Đường Vãn Tình không biết nên nói như thế nào. Weibo bên trên chung quy không đến mức làm loại này tin tức giả đi. Không có việc gì. Dù sao không có việc gì là tốt rồi. Đường Vãn Tình cũng không xoắn suýt vấn đề này. Không khỏi nín khóc mỉm cười. Vậy ngươi nhanh lên trở về đi. Trên đường nhất định phải cẩn thận một chút. Ân, đại khái còn muốn nửa giờ về đến nhà. Hà Nhiên nhẹ giọng nói. Ngươi nói cái gì Weibo, ta không biết tình huống như thế nào. Ta cũng không có nhìn. Dù sao ta khẳng định không có việc gì. Yên tâm a, không có việc gì là tốt rồi. Nhanh lên về nhà. Ân ân, Lâm Chỉ Giao thấy được Đường Vãn Tình phản ứng. Tự nhiên cũng minh bạch đây là sợ bóng sợ gió một trận. Thả lỏng đồng thời, nàng cũng phát hiện hai người hành động có chút cái kia. Liền buông ra ôm vào trong ngực Đường Vãn Tình. Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Cảm giác là lạ, ếch, không, không phải Hà Nhiên. Đường Vãn Tình giải thích một tiếng, thở phào giọng nói ngồi trở lại trên ghế salon. Lúc này mới mở ra Weibo điểm vào cái kia hot search. Nguyên lai, chính là một cái cùng Hà Nhiên cùng tên người xảy ra tai nạn xe cộ. Một cái muội tử, ban đầu loại này khiến người ta tiếc hận sự tình mỗi ngày đều tại phát sinh. Trừ một chút trọng đại sự cố, rất ít có thể lên tin tức, nhưng mà bởi vì cái này người cùng Hà Nhiên cùng tên. Chủ đề liền nổi lên tới, ta VNM Weibo, hù chết ta, Đường Vãn Tình rưng rưng nước mắt nhịn không được bảo câu nói tục. Kỳ thật vừa vặn chỉ cần điểm vào chủ đề nhìn một chút. Liền biết không phải là Hà Nhiên, nhưng mà lúc ấy tình huống kia, chỗ nào còn có tâm tư đi xem một chút Hà Nhiên bị vỡ thành kết quả gì. Ý nghĩ đầu tiên đều là trực tiếp cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Lúc này thấy được Weibo Lâm Chỉ Giao cũng thoải mái mà cười. Không phải Nhiên ca là tốt rồi, thật muốn bị dọa chết, nội tâm áp tảng đá lớn đầu không có. Trước mắt cười các nàng tâm tình xác thực đều rất nhẹ nhàng. Nhìn nhau, đều chỉ cố lấy cười. Rõ ràng Hà Nhiên không có phát sinh chuyện gì. Lại có một loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Đến mức mặt khác cái kia bị đụng người. Giờ khắc này, hai người bọn họ xác thực không có quan tâm. Nhìn lên tới tựa hồ có chút lạnh máu. Nhưng mà đây là khó tránh khỏi. Mỗi người khẳng định càng quan tâm bên cạnh mình thân nhân bằng hữu. Bất cứ người nào đối mặt loại tình huống này, khẳng định cùng các nàng lưỡng lập tức tâm tình giống nhau. Chỉ có tâm tình chậm tới đây sau, khả năng mới có thể vì cái kia cá nhân yên lặng chúc phúc một cái. Weibo bên trên cái đề tài này rất nhiều bình luận, cũng cùng hai người bọn họ phản ứng không sai biệt lắm. Ngay từ đầu đều tưởng rằng cái này Hà Nhiên bị dọa đến, sau đó phát hiện không được vâng, liền thả lỏng. Sau đó những cái này bình luận liền bị một chút khách quan người phun ra, lãnh huyết. Còn có người phun ra cái này hot search chính là tại ăn thịt người máu màn thầu. Hy vọng cái này muội tử bình an vô sự. Đường Vãn Tình uống chén thủy áp an ủi. Cái này tin tức hiện tại như vậy lớn, đợi một hồi nhất định sẽ cho ra kết quả. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng nói. Hô, Đường Vãn Tình vẫn còn thở phào lấy khí. Giảm bớt vừa vặn cực kỳ căng thẳng tâm tình. Ta vừa vặn đều muốn. Vạn nhất Nhiên ca thật gặp chuyện không may như thế nào. Vậy thì hai chúng ta một chỗ sinh sống đi. Lâm Chỉ Giao cười giỡn nói. Ha ha, Đường Vãn Tình che miệng cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.